Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216. Dịch quân, ân, còn có một việc, tuy rằng hơi xấu hổ, nhưng chúng ta vẫn là muốn nói. Chính là lần thứ hai Trang ở giao quả nói. Tích phân vấn đề, cùng này đó trên xe dỡ xuống tới giao quả muốn xử lý như thế nào vấn đề. Đường Minh hơi hơi một đốn, này còn cần hỏi sao? Dịch quân, chẳng lẽ, Đường Minh tiên sinh muốn thu lần thứ hai tích phân? Đường Minh, này vốn dĩ đâu là theo lý thường hẳn là, các ngươi cầm lần thứ hai liền phải cấp hai lần, dịch quân bọn họ chú ý tới vốn dĩ hai chữ. Cho nên, Đường Minh xem bọn họ đến sắc mặt không thay đổi, lộ ra một nụ cười, nhưng là lúc này đây liền tính. Ai cũng không biết sẽ đến lớn như vậy bão cuồng phong. Cho các ngươi lưu lại ở chỗ này không thể rời đi, cho nên lúc này đây thay đổi giao quả liền tính. Đến nỗi muốn xử lý như thế nào, Trang Viên thời thời khắc khắc đều có mới mẻ có thể ăn. Cho nên này đó thả lâu như vậy liền, hắn nhìn về phía Trần An Dương. Trần An Dương đi đến phía trước tới nói. Đến lúc đó liền đút cho Trang Viên biến dị lang khuyển săn thú núi rừng trong phạm vi biến dị ra. Xúc ăn, ở cái này trong phạm vi biến dị động vật kỳ thật liền tương đương với là chúng ta Trang Viên nuôi. Trong nhà, dịch quân khóe miệng vừa kéo, cũng chỉ có các ngươi mới có thể như vậy quang minh chính đại nói núi rừng những cái đó tự do. Tự tại biến dị gia súc đều là nhà bọn họ dưỡng. Bất quá cẩn thận tưởng tượng giống như cũng là, bởi vì bọn họ tưởng tượng ăn thịt, hoặc là thèm thịt đều có thể đến này phiến lãnh địa đi tùy tiện xách một con hai chỉ ra tới. Đại gia cùng nhau ăn, không thể nói không có phương tiện, hơn nữa cũng đủ thuyết minh Trang Viên biến dị người cường hãn trình độ. Đem tùy tiện làm ra một con hai chỉ biến dị gà vịt ngỗng con thỏ trở thành hàng ngày, đặt ở căn cứ. Này đó đều là muốn bọn họ này đó biến dị người đi làm. Mệt đến chết khiếp còn không có một chút cảm tạ, có đôi khi đi chậm còn sẽ bị mắng. Bởi vì bọn họ chức vị tương đối thấp quan hệ, bị một cái cặn bã thủ trưởng mắng cái máu chó phun đầu cũng chưa lá gan mở miệng tranh luận. Vạn nhất tranh luận nói, bọn họ liền sẽ bị phân phối đến nguy hiểm nhất địa phương, đã chết cũng là vì thực lực của chính. Mình không đủ, bất quá cái này Trang Viên nhìn qua liền phải hảo đến nhiều. Dịch quân đã không ngừng một lần nghĩ như vậy, cơ hồ chính là tới một lần liền tưởng một lần. Nơi này tuy rằng là dã ngoại, không có cao lớn tường vây, nhưng cho người ta cảm giác phi thường an toàn, thậm chí so căn cứ còn muốn an toàn, nếu nói như vậy. Vậy đa tạ Đường Minh tiên sinh lúc này đây khẳng khái, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 233 chương 233 dịch quân mang theo phong thường thực mau liền rời đi. Nhưng Ngải Dương còn lưu lại nơi này, Đường Minh vừa thấy đến hắn lưu lại liền biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn không đợi Ngải Dương nói chuyện đâu liền mở miệng nói. Không có khả năng, người đã chết này phân tâm đi, Ngải Dương vẻ mặt xấu hổ. Đường Minh tiên sinh, phía trước không đều là nói tốt ngươi không can thiệp sao? Ta đây là đang lúc theo đuổi, nếu là nàng đáp ứng nói, liền tính là muốn cùng ta ở bên nhau cũng là chuyện của hắn. Ta biết các ngươi Trang Viên bên trong khuyết thiếu nữ nhân, nhưng cũng không thể bởi vì điểm này, khiến cho nàng không có biện pháp lựa chọn chính mình sinh hoạt không phải. Đường Minh, ai? Nếu ngươi chưa từ bỏ ý định nói, vậy quên đi, ngươi muốn gặp liền trông thấy hảo, cũng hảo hoàn toàn đã chết này phân tâm, lời hắn nói nhưng thật ra làm Ngải Dương có điểm ngoài ý. Muốn, thật sự làm chính mình gặp người sao? Sẽ không sợ chính mình thật sự đem người bắt cóc, hơn nữa xem Đường Minh bộ dáng giống như tin tưởng 10 phần A. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình không thành? Thực mau Lâm Xuân cùng Lâm Đông hai tỷ muội liền xuống lầu. Đương nhiên xuống dưới vừa lúc có thể ăn cơm siêu Lâm Đông cùng Lâm Xuân đều ngồi ở trên bàn cơm. Ngải Dương nhìn các nàng không biết như thế nào có chút khẩn trương. ở đường Minh tầm mắt giữa đi đến trên bàn cơm ngồi xuống. Liền ở các nàng đối diện, theo sau hắn khẩn trương hướng về phía Lâm Đông hô một tiếng. Lâm Xuân, ngươi, Lâm Đông một cái tát chụp ở trên bàn, còn chưa nói lời nói đâu Ngải Dương liền biết chính mình nhận sai, hảo sao? Xong rồi, nhận sai người, Lâm Đông vừa rồi còn cùng Lâm Xuân giống nhau biểu tình mặt lập tức liền trở nên tức. Muốn hộc máu, ngươi kêu ta gì? Ta cùng muội muội A Xuân có na ơ sao giống sao? Hảo đi, tuy rằng lớn lên xác thật là tiếp cận với giống nhau như đúc. Nhưng ngươi không phải thích ta muội muội sao? Như thế nào này đều nhận sai? Ngải Dương không biết chính mình muốn nói gì, bởi vì Lâm Đông nói một chút cũng chưa sai, nhưng vấn đề là hôm nay hai tỷ muội xuyên giống nhau. Vừa mới xuống lầu thời điểm biểu tình động tác đều là giống nhau. Chẳng lẽ là cố ý? Không có khả năng, hắn biết đến song bào thai có đôi khi chính là rất giống rất giống. Lời nói việc làm biểu tình gì đó có sau khi chết cũng sẽ thực tương tự, đường Minh nhìn trận này trò. Khôi hài, trong lòng nhưng thật ra yên tâm rất nhiều. Lâm Xuân tuy nói coi trọng tiền mập mạp, sẽ không rời đi, nhưng là Lâm Đông không nhất định a. Hơn nữa hắn không thể không thừa nhận. Hộ tống đoàn xe thành viên một đám đều là hảo thủ, không riêng gì lớn lên đẹp. Lại cao lại xoái lại có hình, hơn nữa còn rất có năng lực, có thân phận có địa vị, thực lực cũng thực hảo. Nghe nói tham gia quân ngũ người đều thực săn sóc chính mình tức phụ. Cho nên thật sự thực nổi tiếng, hắn nhịn không được nghĩ tới đường Thiên Lam. Vân, xác thật là thực săn sóc. Chỉ cần phía trước bộ phận hình thể mở rộng nếu là không có đặt ở nơi đó thì tốt rồi. Hiện tại ngẫm lại hắn đều cảm thấy chính mình mông khả năng rốt cuộc không chịu nổi. Hy vọng về sau có thể làm hắn thu liễm một chút, Lâm Đông cũng không phải có lý không tha người người. Mắng một hai câu liền ngừng, Ngải Dương thập phần xấu hổ nhìn một cái khác. Cũng chính là Lâm Xuân. Lâm Xuân, kia gì? Ta không phải cố ý nhận sai, vừa rồi có chút khẩn trương, hơn nữa này chi gian đều vài thiên không gặp, hy vọng ngươi không cần để ý, Lâm Xuân nhẹ nhàng mà xoa xoa khóe miệng. Không có gì vấn đề, ngươi cũng không cần khẩn trương, thường xuyên sẽ có người nhận sai ta cùng tỷ tỷ, kỳ thật đều thói quen, nhưng thật ra ngươi, Ngải Dương, Lâm Xuân, ngươi có thể không trách ta thật sự là quá tốt. Bất quá ta phía trước nói, Lâm Xuân biểu tình nhìn qua có chút chần chờ. Ngươi nói những cái đó, kỳ thật ta đều biết, nhưng ta, thật sự là không có biện pháp tiếp thu. Thật sự xin lỗi, ngươi nếu không vẫn là thôi đi, Ngải Dương không rõ. Lấy chính mình điều kiện mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại tìm tức phụ hẳn là không khó mới đúng. Nhưng vì cái gì Lâm Xuân đối chính mình không cảm giác đâu. Chẳng lẽ chính mình còn có này đó khuyết điểm không phát hiện sao? Không đủ ôn nhu, vẫn là không đủ cường đại. Muốn nói ôn nhu nói, hắn đương nhiên là có thể sửa. Đối chính mình tức phụ hắn đương nhiên sẽ thực ôn nhu, đến nỗi cường đại nói. Phòng trưng toàn bộ trang viên sở hữu nữ nhân đều sẽ lấy theo đuổi bọn họ người cùng nơi này đường. Mình hoặc là đường Thiên Lam đối lập đi. Nói như vậy bọn họ thật đúng là không thể xưng là cường đại, nhưng cứ như vậy. Nơi này chưa lập gia đình nữ nhân muốn tìm đối tượng thật sự quá khó khăn. Hắn nghe dịch quân nói, ngay cả thủ đô căn cứ bên kia đều khả năng tìm không thấy mấy cái là có thể so sánh đường Minh. Đường Thiên Lam còn muốn lợi hại, càng không cần phải nói là hắn ta có thể biết được là vì cái gì sao, nếu là không quen thuộc nói. Ta về sau cũng sẽ thường xuyên tới cùng ngươi hảo hảo ở chung. Lẫn nhau trước quen thuộc một phen, cảm tình chậm rãi bồi dưỡng liền có thể, Lâm Xuân vẫn là lắc đầu. Xin lỗi, thật sự không có biện pháp, ta là thật sự không thích ngươi, bởi vì, ta đã có bạn trai, Ngải Dương trực tiếp thạch hóa. Hắn tưởng chính mình cùng nàng không quen thuộc, hắn tưởng chính mình so ra kém đường Minh bọn họ cường đại. Hắn tưởng chính mình phía trước quá đường đột, làm cho Lâm Xuân đối chính mình ấn tượng không tốt, nhưng là hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới cư. nhiên là bởi vì Lâm Xuân đã có bạn trai, đây là chuyện khi nào? Người thật sự có bạn trai sao? Là ai à, ta đã thấy sao? Tiền Đa Bối từ trên lầu đi xuống tới. Là ta à, Ngải Dương ngẩng đầu vừa thấy. Cư nhiên là Tiền Đa Bối. Tiền Đa Bối hắn tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng là cũng nghe qua không ít tin tức, nghe nói là toàn bộ trang viên nhất không tiền đồ người. Nhưng gần nhất biến hảo, hơn nữa nghe nói biến dị trình độ vẫn là rất cao. Chính là ở đường Thiên Lam cùng đường Minh lúc sau biến dị. Phía trước là không bày ra ra tới, nhưng là hiện tại một khi biến hảo, đại gia cũng bắt đầu dần dần mà ý thức được Tiền Đa Bối thực lực, nhưng Ngải Dương vẫn là cảm thấy hắn không được, bởi vì từ phía trên đi xuống tới thời điểm, Tiền Đa Bối cả người nhìn qua đều là biếng nhác, ngồi không ngồi tương chạm không chạm tướng, ngay cả đi đường đều là lỏng lẻo bộ dáng, như vậy nam nhân như thế nào xứng đôi Lâm Xuân tốt như vậy? Nữ hài tử, Ngải Dương trước tiên tỏ vẻ phản đối, nhưng xem Lâm Xuân bộ dáng Ngải Dương liền biết Lâm Xuân thích hắn. Hắn cũng không nói thẳng chính mình phản đối. Đứng dậy nhìn Tiền Đa Bối, chúng ta đánh một trận thế nào? Tiền Đa Bối hơi hơi sửng sốt, này sao được đâu, ta hiện tại mới vừa bắt đầu đi theo đường Thiên Lam huấn luyện. Như thế nào khống chế lực lượng của chính mình, còn không có hoàn toàn khống chế tốt đâu. Nếu là ta đến lúc đó một không cẩn thận ra sức lớn, đả thương ngươi làm sao bây giờ? Ngải Dương trước nay đều không có đã chịu quá như vậy vũ nhục. Đường Minh nhìn tức giận đến liền kém tại chỗ nổ mạnh Ngải Dương. Trong lòng cười thầm không thôi. Cái này Tiền Đa Bối là cố ý. Cố ý đem Ngải Dương cấp khí thành như vậy. Có thể là ghen tị. Rốt cuộc Lâm Xuân đã cùng hắn là chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngải Dương làm như vậy chính là tương đương ở cạnh hắn góc tường. Là nam nhân đều nhịn không được hảo sao. Ngải Dương giận cực phản cười. Hảo hảo hảo, Tiền Đa Bối tiên sinh đối thực lực của chính mình thật sự đặc biệt có tin tưởng. Không biết có thể hay không luận bàn chỉ giáo một chút. Cũng không phải sinh tử quyết đấu, chính là chỉ giáo một chút. Tiền Đa Bối có điểm khó xử, hắn thật sự không nghĩ cùng Ngải Dương đánh nhau luận bàn, đệ nhất hắn vừa rồi nói chính là khí lời. Nói, một đại bộ phận là khoác lác, hắn tuy rằng biến dị trình độ rất cao. Nhưng chiêu thức gì đó hoàn toàn không có hệ thống huấn luyện quá. Mấy ngày nay đi theo bên ngoài người cùng nhau rèn luyện tuy rằng khống chế lực đạo phương diện hào. Rất nhiều, nhưng, hắn liền tính ở biến dị trình độ thượng có thể thắng đến quá Ngải Dương. Nhưng là thật sự cùng người đánh nhau nói, hắn lại không thể hạ tử thủ, như vậy đánh lên tới liền không khỏi bó tay bó chân. Đến cuối cùng hắn liền tính vốn dĩ có thể thắng, nhưng vẫn là sẽ thua đi, Đường Minh mở miệng nói. Được rồi Ngải Dương, Tiền Mập Mạp cùng Lâm Xuân đã sớm đã ở bên nhau. Là chính ngươi đột nhiên toát ra tới tính toán theo đuổi Lâm Xuân. Lâm Xuân vì bận tâm ngươi mặt mũi vừa mới bắt đầu không nói thẳng, hiện tại ngươi làm như vậy. Nhưng thật ra có vẻ không độ lượng. Hơn nữa Tiền Đa Bối từ huấn luyện đến bây giờ chúng ta chỉ dạy hắn dùng như thế nào ít nhất thời. Gian nhanh nhất tốc độ giết chết biến dị động vật, nhưng không có dạy hắn như thế nào đánh nhau. Hắn đối thượng ngươi có không thể đối với ngươi hạ sát thủ cho nên đánh nhau chỉ giáo gì đó khẳng. Định sẽ thua, không thể nghi ngờ, ngươi nếu là thật sự tưởng chỉ giáo nói, ta khiến cho Thiên Lam cùng ngươi đối luyện một phen hảo. Như vậy mới có giá trị không phải. Đường Minh nhìn Ngải Dương. Theo sau Hoãn Thanh nói. Kỳ thật chuyện này cũng không có nháo đến cái loại này trình độ. Tiền Mập Mạp cùng ta tuổi không sai biệt lắm. Hơn nữa từ nhỏ kiều dưỡng. Lâm Xuân là hắn bạn gái. Tuy rằng ngươi không biết tình. Nhưng ngươi như vậy ngay trước mặt hắn truy hắn bạn gái. Hắn ghen cũng là hẳn là không phải. Ngải Dương sắc mặt đẹp rất nhiều, xác thật là chính mình xúc động, không biết rõ ràng Lâm Xuân rốt cuộc có phải hay không độc thân liền tới theo đuổi. Đổi làm là chính mình bạn gái, tức phụ bị người như vậy mặt dày mày dạn theo đuổi. hắn đã sớm đi lên đem người Tần cho một trận, liền tính đối phương không biết hắn cũng muốn tấu. Ở theo đuổi người phía trước cũng không biết phải hảo hảo mà điều tra rõ ràng sao. Hết chương.